Thông Thiên Đại Thánh, chương 578, Như Ý Thần Binh, Hắc Sát Huyền Xương, 1, góc truyện audio.com, Tào huynh, trước tiên ngươi đợi ở chỗ này một lát, ta đi nhìn vật kia, nhìn xem có cơ hội thu hồi hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa hay không. Phiền Chu lão đệ rồi. Tào Tuyết Đường cũng hiểu rõ, thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể vẻn vẹn tự bảo vệ mình, còn muốn lấy hỏa chủng Nam Minh Ly Hỏa, chỉ có thể nhờ tiểu báo tử, liền lấy từ trong lòng ra một mộc bình màu xanh đưa tới tay tiểu báo tử. Đây là mộc linh bình, chuyên dùng để thu các loại hỏa chủng, nếu như Chu lão đệ tìm thấy, liền dùng mộc linh bình này thu lấy a. Tốt, lúc cầm mộc bình màu xanh vào tay tiểu báo tử cảm giác được một điểm chìm, một cỗ nhiệt lưu rậm rạp truyền đến thân thể thông qua mộc bình này, nội khí trong cơ thể tựa như nhận lấy thoải mái cực lớn, kéo dài ra vô số xúc tu nội khí rậm rạp, gắt gao quân lấy kinh mạch của hắn, lập tức tiểu báo tử cảm thấy toàn thân thư thái, nói không nên lời, nếu không phải bây giờ đang ở đấy hàn đàm mà nói, hắn hận không thể lập tức ngồi trên mặt đất để điều tức. Hư mất của trời, hư mất của trời, đây là yểu thanh mộc vạn năm A cùng một loại tài liệu với đăng tâm của thanh linh, vậy mà chỉ luyện thành một kiện pháp khí thông linh, thật sự quá phí quá phí. Câm miệng, tiểu báo tử nhẹ hít hà một tiếng, người vẫn nói là thanh mộc vạn năm làm ra cái thanh đèn kia, lúc đó chẳng phải do thanh mộc làm đấy sao? Hơn nữa cấp bậc so với mộc linh bình còn muốn cao hơn, vì cái gì mà thanh đèn không có hiệu quả tư nhuận nội khí? Không phải thanh đăng không có hiệu quả tư nhuận nội khí, chỉ là hiện tại nó mất đi linh tính, đầu xuất hỏa lại bị ngươi lấy đi cho nên mới không cách nào sinh ra hiệu quả như mộc linh bình. Ý của ngươi là, nếu như ta hợp đầu xuất hỏa lại lần nữa. Đừng suy nghĩ tiên thanh mộc mà thôi, mộc trợ thế hỏa, bất quá vì tính chất nội khí ngươi là hành hỏa đấy, cho nên mới phải có hiệu quả như vậy, lần một lần hai coi như cũng được, nhiều lần thì không dùng được rồi. Thanh linh cười lạnh nói. Cho dù ngươi suốt ngày ôm cái bình này đi ngủ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt đối với nội khí ngươi, an ổn chút đi, không phải cái gì cũng mơ tưởng, bây giờ, ngươi có hai chuyện khẩn yếu nhất, đầu tiên là ngưng luyện huyệt khí, thứ hai là luyện chế thuần dương pháp khí không chỉ có thể tư nhuận nội khí của ngươi, còn có thể tư nhuận thân thể và thần hồn của ngươi, nhưng so với thằng gà mờ thanh mộc này thì mạnh hơn nhiều. Được rồi, ta nghe lời ngươi, không ham hố. Tiểu báo tử bất đắc dĩ gật gật đầu nói, thân hình lóe lên, liền tiến tới bên cạnh vẫn thạch. Xích Lân cầm mãng chung quanh nhìn thấy tiểu báo tử đến, nguyên một đám đều ép tới, bất quá cũng giống như lúc mới bắt đầu, sau khi mấy con hắc xà này ăn phải lỗ vốn, bị bách độc hàn quang trướng của tiểu báo tử phóng trở về, những con hắc xà này liền không dám lên như trước, để tiểu báo tử tùy ý đi vào vẫn thạch điều tra. Nhẹ tay phủ lên trên vẫn thạch tiểu báo tử có thể cảm giác được tuy vẫn thạch này chìm trong hàn đàm, nhưng hơi nóng còn sót lại vẫn không bị băng hàn chi khí nơi này ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng, gõ gõ còn có thể nghe được thanh âm dầu dĩ, dùng lực đẩy thoáng một phát liền không chút sứt mẻ gì. Thật đúng là rất nặng. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, tụ khí tại đan điền, chìm thân thể mình vào đầm, bùn tích tại đáy đầm vô cùng dày, cũng rất miễn, dẫm lên là mềm nhũn. Xem ra đúng là phải cẩn thận, vạn nhất bị hãm bên trong bùn thì quả thật là một chuyện phiền phức. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng, bất quá như vậy cũng tốt, có thể giúp ta ổn định hơn khi ở dưới nước. Đứng vững tại đáy đầm, tiểu báo tử vươn tay ra, bắt đầu dùng sức đẩy khối vẫn thạch, sau khi ổn định, hiệu quả cũng xuất hiện, vẫn thạch xuất hiện một tia buông lỏng. Lực lượng tiểu báo tử rất mạnh, nếu không mạnh, hắn cũng không có khả năng múa hai thanh thiết chùy nặng hơn 2.000 cân. Nếu như không phải trong hàn đàm thì tiểu báo tử đã sớm vung chùy đập phá rồi, nhưng tiếc là nơi đây lại là dưới nước, với thủy áp vô biên, hắn dù có bổn sự thiên đại cũng không cách nào vung hai thanh đại chùy, chỉ có thể nghĩ biện pháp nào đó trong hàn đàm. Cái thứ quái quỷ này quá lớn, lại quá nặng, muốn di chuyển nó cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Tiểu báo tử muốn thử dùng lưỡng giới phân cắt chi thuật đưa hắn vào trong không gian độc lập, nhưng nhìn đôi mắt đang dõi theo của Tào Tuyết Đường, hắn liền dập tắt tâm tư này, nếu nói lưỡng giới phân cắt chi thuật có công năng cùng loại với không gian giới chỉ, hắn ngược lại không sợ cắt đứt không gian độc lập chứa đựng vật phẩm chỉ là một trong những công năng của lưỡng giới phân cắt chi thuật mà thôi, tiểu báo tử tin tưởng lưỡng giới phân cắt còn có những công năng thần diệu khác mà nếu tán tiên hoặc chân tiên biết đều động tâm đấy. Mặc dù tu vi đã đến cảnh giới tán tiên, coi như không học lưỡng giới phân cắt chi thuật này, cũng sẽ có được lực khống chế nhất định đối với không gian, lưỡng giới phân cắt chi thuật tam giới tiểu na di, những dị thuật không gian như vậy có thể khiến một gã tán tiên, hoặc là một gã chân tiên trở thành một chuyên gia về phương diện không gian, đây là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng, thanh linh đã sớm nói thập phần rõ ràng, cho nên bây giờ tiểu báo tử tuyệt sẽ không lộ ra bí mật về lưỡng giới phân cắt chi thuật cho người khác thấy. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đã không cách nào dùng lưỡng giới phân cắt chi thuật để mang khối vẫn thạch này đi. Như vậy thì chỉ có một biện pháp, Vẫn Thạch đã bắt đầu buông lỏng, như vậy chỉ cần dụng thêm một phần lực là có thể mang nó ra từ trong vũng bùn, chỉ cần lôi ra khỏi nước bùn, sự tình này thì dễ làm rồi, cái đầm này có sức nổi thật lớn, mượn sức nổi này, tiểu báo tử có lòng tin sẽ mang được khối Vẫn Thạch này đi. Bất quá, lúc hắn dụng lực một lần nữa thì xảy ra phiền toái, Vẫn Thạch bị đại lực của hắn đẩy, bắt đầu chuyển động, cuối cùng Vẫn Thạch buông lỏng, một dòng nước màu đen từ trong Vẫn Thạch chui ra, khí tức băng hàn vậy mà xuyên thấu bách độc hàn băng chướng, đánh úp về hướng bản thể hắn. Tiểu báo tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền ý. gocchuyenaudio.com, tức rằng bản thân mình có khả năng gặp đại vận, địa mạch âm sát, chẳng lẽ phía dưới ấy có một địa mạch sát khí hay sao? Mấy năm qua, hắn một mực chú ý địa mạch âm sát, dù sao môn dị thuật lưỡng nghi thông thiên kiếm của hắn hiện tại đã tu gần thành dương cực thông thiên kiếm, nên địa mạch âm sát cao phẩm nhất lại khó tìm, muốn hoàn toàn tu thành lưỡng nghi thông thiên kiếm rất khó khăn, hiện tại một lượng âm hàn khí đột ngột xuất hiện, hắn đương nhiên là chờ đợi lớn hơn kinh ngạc. Cách chương.